ánh sao, lòng anh thấy nhớ em nhớ thuở nào. Mình cùng đi trên con đường xưa, cùng say đắm với bao mộng mơ. Mà giờ đây sao lẻ loi chỉ mình anh. Rồi mùa thu đang dần qua, khi mùa đông cô đơn đến đây, lòng se sắt trong giá băng, anh nhớ em nhiều. Đôi hàng mi anh mong lệ rơi, mùa đông sao giá

chấm dứt đi còn hơn. Tình yêu tay ba chỉ làm đau khổ nhau mà thôi. Giờ em đi đường em, anh cứ vui bên người. Đừng quan tâm gì em, hãy để cho em bình yên. Thôi anh về đi, níu kéo nhau để làm gì. Thả em xa anh để nhường hạnh phúc cho người ta. Tình yêu đâu nọ ai muốn sớt chia bao giờ. Hạnh phúc lắm khổ đau, chỉ muốn trao một người thôi. Yeah.

sợ. Hãy tin em thêm một lần này nữa thôi, em hứa sẽ yêu anh không hề đổi thay. Lời hứa đó không cần anh phải hứa đâu, nếu có thể em mong anh hãy chứng minh. Vì yêu nên hôm nay em đã biết lỗi. Trái tim đang không thần, thì chẳng thể bên nhau trọn đời. Sao ta chẳng thể gần nhau, sao anh chẳng nói một lời, vì anh đã nhiều lần day dứt trái tim mình. Vì có sao ta chứ xuyên phải tàn, vì có sao ta không thể bên nhau. Một thứ hy sinh anh đã sao phụ lòng, cho em khóc nhiều đêm, người hiểu cho em số duyên an bài. Lòng rất yêu anh nhưng chẳng thể nói, dù vẫn biết anh đang khổ tâm hơn nhiều. Sao nước mắt cứ rơi biết khi nào em còn mong nhớ. Thoáng ban đầu đôi mình bỡ ngỡ, giờ em quên bao dấu yêu ân tình tan vỡ. Tìm hạnh phúc đánh mất dù trái tim anh yêu ra thật, rồi mà em tỉnh giấc sẽ hiểu ra ai thật yêu em. Nơi đâu đây anh đành chôn giấu lối xưa về bên đời nung nấu. Dù sao tim anh vẫn mãi không hề đổi thay, anh chờ em. trách móc vô tư nghẹn ngào. Tại anh không buồn vì em, tại anh chẳng sẽ chia vỗ về đến bây giờ. Em nhớ em mơ nhớ lắm, nhưng lúc anh hay làm trò cười đùa. Nước mắt cứ đem tự lau, dùng một đời

tình mình còn nhiều ngăn cách lắm em. Đừng lo trái ngang, che mất tia hy vọng. Dòng đời này nhiều khi cay đắng tối tăm, ta hãy cứ tin tình yêu của nhau. Trong đêm đen, anh đã biết bao giọt lệ thầm rơi trên môi em tháng năm qua. Trong tim anh, bao xót xa tháng ngày dài. Đừng hỏi vì sao anh yêu.